toàn cầu luân hồi, chỉ có ta biết cốt truyện. Chương 18, A Kha, đây là con người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi muốn ra yêu cầu gì? A Kha đầy phòng bị nhìn về Trần Nghiệp. Trần Nghiệp cười nói, đừng lo lắng, không phải là yêu cầu quá đáng, chỉ là muốn ngươi trả lời một câu hỏi. Câu hỏi gì? Nghe cho kỹ câu hỏi này, ngươi chỉ có thể trả lời biết hoặc là không biết. Xin hỏi, người nhà ngươi biết ngươi là người ngu sao? Nghe xong câu hỏi của Trần Nghiệp, A Kha theo bản năng liền nói. Không biết, không đúng, ta không phải người ngu. Cô bé này rất thông minh, mới vừa trả lời xong, nàng lập tức liền biết được mình đây là bị chọc. Ha ha ha, Trần Nghiệp cười lớn, từ khi Trần Nghiệp biết được A Kha giao dịch với hắn là hoa khôi. Ôn Tinh Di, học cùng trường, Trần Nghiệp liền có ý nghĩ xấu. Trêu chọc nha đầu này, một nửa là tìm chút thú vui. Còn có một nửa nguyên nhân, là Trần Nghiệp muốn chính mình thả lỏng một chút. Giao dịch kết thúc Trần Nghiệp sẽ đi sông Luân Hồi Tháp. Trong Luân Hồi Tháp nguy cơ trùng trùng, Trần Nghiệp coi như là đánh cược tánh mạng của mình, trong lòng tất nhiên khẩn trương. Một mực ở trong trạng thái lo âu, điều này vô cùng không tốt. Cho nên, Trần Nghiệp muốn mượn nha đầu Ôn Tinh Di thả lỏng bản thân một chút. Đem sự đau khổ của người khác đổi thành niềm vui của mình, cảm giác này rất tốt. Bộ vui lắm sao, thấy Trần Nghiệp cười vui vẻ, A Kha hừ lạnh một tiếng nói. Tu La, ngươi tại sao lại nhàm chán như vậy? Trần Nghiệp hờ hững nhún nhún vai. Hắn mặc kệ A Kha nghĩ thế nào về chính mình, mục đích thả lỏng đã đạt được, Trần Nghiệp nói. Bắt đầu giao dịch đi. A Kha nghe vậy, hậm hực mở ra kho hàng cá nhân của mình, từ bên trong lấy ra một dương vàng thỏi. Đây là vàng thỏi, về phần tiền phí tổn, luân hồi hệ thống đã trừ qua, ngươi kiểm tra đi. Xem đống vàng thỏi tản ra ánh sáng vàng bóng loáng, Trần Nghiệp sắc mặt bình tĩnh, cười nói. Không cần, ta tin tưởng ngươi. Nhắc nhở ngươi một chút, trong luân hồi không gian không thể chứa vật phẩm của thế giới hiện thực trong vòng 3 canh giờ, ngươi tốt nhất là đem nhóm vàng thỏi này mang ra khỏi luân hồi không gian, nếu không một khi vượt quá 3 giờ, đống vàng này sẽ bị luân hồi không gian nuốt sạch. A Kha nói, Trần Nghiệp còn không biết điểm này, lúc này gật đầu nói. Cảm ơn đã nhắc nhở, vàng thỏi ngươi nhận được rồi, thông tin hướng dẫn phó bản vô gian đạo đâu? A Kha nhắc nhở lần nữa. Ngươi tốt nhất không nên làm giả bản hướng dẫn để lừa ta, ta đã mời luân hồi hệ thống chứng giám, nếu như tin tức ngươi cung cấp không có giá trị, ngươi phải trả lại cho ta tất cả vàng thỏi còn 30. Tiền phí tổn kia, ngươi còn phải bù vào. Trần Nghiệp cười gật đầu, hỏi, ta trực tiếp đọc cho ngươi nghe, hay là viết đây? Trực tiếp đọc đi, được vậy thì ngươi hãy nghe cho kỹ. Trần Nghiệp hắng giọng một cái, sau đó mở miệng nói. Thế giới phó bản vô gian đạo chủ yếu là đối kháng giữa cảnh sát cùng dân xã hội đen buôn lậu ma túy, song phương đều phái nằm vùng ở phe đối địch. Bên phía cảnh sát, thanh tra khoa tình báo Lưu Kiến Minh cùng sĩ quan cấp 1 Lâm Quốc Bình đều là nội gián. Mà trong phe buôn ma túy, Trần Vĩnh Nhân là cảnh sát nằm vùng. Hắn đem mọi tin tức mình biết một hơi nói ra toàn bộ. A Kha nghe mà đôi mắt đẹp tỏa sáng, ngạc nhiên nhìn Trần Nghiệp. Tu La, những tin tức này, làm sao ngươi biết vậy? Đối với câu hỏi này, Trần Nghiệp đã sớm suy nghĩ xong cái cớ, liền nói láo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới phó bản vô gian đạo ta tổng cộng đi qua 7 lần, những tin tức này, đều là ta lục lọi ra sau nhiều lần tiến nhập. A Kha nghe vậy, vẻ mặt nhìn Trần Nghiệp đổi thành đầy kính nể. Có thể đem một cái thế giới phó bản quét 7 lần, người có sự kiên trì này tuyệt đối là một đại lão không chọc nổi. Ta muốn biết, lần trước ở trong phó bản vô gian đạo, ngươi nói với Hoàng cảnh sát cái gì? Mà khiến cho hắn tin tưởng ngươi như vậy, vừa quay lại liền bắt đầu hoài nghi hai người Lưu Kiến Minh và Lâm Quốc Bình. Ta nói với Hoàng cảnh sát ám hiệu giữa Lưu Kiến Minh cùng Hàn Sâm, chỉ cần Lưu Kiến Minh gọi điện thoại nói cha tối nay không thể về nhà ăn cơm. Chính là đang lộ ra tin tức. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất là phải nói cho Hoàng cảnh sát biết trước địa điểm giao dịch giữa Hàn Sâm cùng bọn người Thái ở Long Dục Bãi. Lúc đó chính là như thế này này, ta đi tìm Hoàng cảnh sát, làm bộ nói cho hắn biết tối hôm qua đụng phải Lưu Kiến Minh giám sát cùng Hàn Sâm đang bàn bạc. Trần Nghiệp nói một hơi, hỏi, còn có vấn đề gì muốn hỏi không? Ánh mắt A Kha lóe lên, mở miệng hỏi, nói cách khác chỉ cần ta dựa theo con đường cũ của ngươi đi, trên căn bản là có thể lấy được đánh giá nhiệm vụ cấp SSS hoàn mỹ sao? Trần Nghiệp từ chối cho ý kiến, vậy cũng không nhất định, xem biểu hiện của ngươi, nếu mà kỹ xảo của ngươi không đủ vượt qua kiểm tra, không thể để cho Hoàng cảnh sát tin tưởng, cũng chưa chắc có thể thành công. A Kha gật đầu một cái, cuối cùng nhắc nhở, Tu La, nhớ ước định giữa chúng ta, trong vòng một tháng này, ngươi cũng không thể tiết lộ thông tin có liên quan đến phó bản vô gian đạo cho người khác. Không thành vấn đề, nói tới đây, giao dịch của hai người hoàn thành, cách chương.